giọng nữ nhân họ Hứa run run, hiển nhiên đã bị Tô Minh làm mất hồn mất vía. Tô Minh nhìn nữ nhân trước mắt, thầm thở dài. Khuôn mặt nữ nhân giống Hứa Tuệ y như đúc, nốt ruồi cũng vậy. Tên của nàng là gì? Nữ nhân họ Hứa vội đáp. Vãn bối tên Hứa Tuệ. Lòng nữ nhân họ Hứa phập phồng lo sợ, đặc biệt là lúc trước con chó trắng không có gì bắt mắt sủa một tiếng đã làm mấy trăm người hình thần đều diệt, tình hình rung động cô quá nhiều, nên biết rằng có tới 5 con chó trắng. Tô Minh nhắm mắt lại che giấu bi thương, hồi ức. Biết uống rượu không? À. Nữ nhân họ Hứa ngẩn ra, do dự, không kịp mở miệng thì Tô Minh đã mở mắt ra. Nàng uống rượu với ta một lúc, ta sẽ giải quyết chuyện này giúp nàng. Tô Minh nói xong vung tay áo, 5 con chó trắng bên cạnh hắn bay lên trời. Trên bầu trời thanh niên ngồi trên ghế mặt trắng bệch hét chói tia, 4 ông lão xung quanh gã con ngươi co rút, cảm giác nguy hiểm sống chết mãnh liệt làm 4 người không dám ra tay, túm lấy thanh niên xoay người định chạy trốn. Nhưng 5 con chó trắng lao ra, bọn họ không có khả năng chạy thoát, lập tức bị đuổi theo, tiếng hét vang lên. Thanh âm biến giọng. Ngươi dám bị thương ta, ta là con của đại trưởng lão La Vân Tông, phụ thân của ta là Đạo Tôn. Ngươi. Thanh âm ngừng bặt, 5 con chó trắng chạy trở về, miệng ngủ bách ngậm cái đầu thanh niên.